Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện MC Bình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Lăng giải bùa diệt quỷ của tác giả Trường An. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng sớm hôm nay, từng đàn chim hót líu lo trong sân vườn. Bà Lan đang tất bật nấu nước, lau người cho con gái đang nằm bất động trên giường. Chồng của bà đã từ sớm chạy lên trên tiệm vàng để buôn bán, còn một mình bà cơm nước tất tả cho cả nhà. Bữa nay người giúp việc cũng xin nghỉ, bà lại phải tất bật làm tất cả mọi chuyện, từ nấu cơm nấu nước đến việc chăm sóc đứa con bị bệnh nằm liệt giường mà chẳng rõ nguyên nhân. Lại phải nói về khoảng một năm trước, lúc mà nhà bà cứ nghĩ là đang bình yên hạnh phúc, khi hai vợ chồng làm đụm cả đời, rồi nhờ anh chị em dòng họ giúp đỡ, dựng nên một tiệm vàng nho nhỏ ở trên chợ. Và đó hai vợ chồng làm ăn thuận lợi, hai người có một cô con gái, chẳng may là vào giây phút gia đình đang êm ấm, thì được một cái cô đột quỵ trong năm học cuối cùng. Hương may mắn giữ được tính mạng, nhưng cô nằm liệt chẳng rõ nguyên nhân, bác sĩ bó tay không tìm ra lý do. Hai vợ chồng của bà đành phải chăm sóc đứa con của mình với thân thể nằm liệt giường. Kể từ đó tiệm vàng cũng buôn bán ế ẩm, lác đác một vài người quen đến mua bán. Bà Lan làm xong hết mọi chuyện, bà ngồi xuống bên cạnh con gái, nắm cánh tay không một chút sinh lực của Hương, bà ngậm ngùi khóc. Con ơi, sao mày lại để ba mẹ cực khổ vậy chứ? Khóc than phiền trách trời một buổi, bà cũng bình tĩnh trở lại. Bà xoay người bước ra ngoài ăn cơm. Chồng của bà bấy giờ đang bán vàng thì đột nhiên một thằng áo đá cầm dao sộc vào bên trong, chĩa thẳng con dao vào mặt ông Tuấn, cười lên khành khạch. Con gái của mày bị bổ đá rồi nằm liệt giường hả? Nghe nhắc đến con gái thì ông có chút bực tức. Còn cái thằng bỏ mẹ này là ai? Sao lại biết con gái của mình liệt giường? Không đợi ông suy nghĩ lâu, tên áo đá ném mạnh con dao vào cánh tay của ông. Ông chỉ kịp a lên một tiếng, máu bắt đầu tuôn ra. Cô nhân viên đứng kế bên đỡ ông Tuấn khỏi han, còn tên áo đá thì liền bị hiệp sĩ ập tới khống chế. Mọi người liền gọi nhau chở ông Tuấn lên bệnh viện băng bó, còn cô nhân viên ở lại thu dọn đồ đạc ngổn ngang, nên ngày hôm nay cũng chẳng buôn bán được gì. Ông Tuấn đến chiều thì trở về nhà mình với miếng băng y tế trên tay. Bà Lan ngồi trong nhà lâu lâu lại nhòm ra ngoài, coi thử xem chồng đã về chưa. Buổi trưa nay bà cũng nghe tin rằng chồng mình bị thằng áo đá tấn công, nhưng chỉ gọi điện hỏi thăm, chứ không dám rời nhà đi. Biết chồng không sao, bà cũng an tâm được phần nào. Vừa thấy chồng bắt xe ôm về, bà đã chạy ra, lo lắng rồi hỏi. Ông có làm sao không? Sao mà thương tích thế này? Ông Tuấn ngồi xuống ghế sofa, đặt tay lên vai của vợ rồi nói. Tôi không có sao, chỉ là còn hơi đau một chút thôi. Bà đi lấy giùm tôi cái ly nước đi. Bà Lan đứng dậy đi lấy một ly nước cho chồng. Bà im lặng nhìn chồng, đôi mắt của bà cứ rưng rưng. Ông Tuấn đúng cạn ly nước quay lại nhìn vợ. Thấy cảnh vậy ông hỏi. Bà bị sao vậy? Sao như muốn khóc vậy chứ? Bà Lan điền xà vào trong lòng của chồng khóc lớn, vừa khóc bà vừa nói. Còn nói như vậy, ông mà có mệnh hệ gì tôi biết làm sao? Thôi có cái chuyện gì đâu, tôi vẫn bình thường đây mà. Thôi đừng có khóc nữa, con đường nó sao rồi bà? Bà Lan nghe chồng hỏi thì nín khóc, bà lau nước mắt sụt sùi rồi đáp. Con nhỏ nó vẫn vậy, chẳng có chút tiến triển nào cả. Ông Tuấn hơi thất vọng đoạn hỏi. Bà ăn cơm nước gì chưa? Tôi chưa. Phải dọn ra đi, hai vợ chồng mình ăn. Bà Lan đứng dậy đi xuống bếp dọn đồ ăn. Ông Tuấn chợt nhớ đến con bé nhân viên, lôi cái điện thoại ra bấm số gọi. Alo Trân à, con coi cửa hàng dùng chú ngày mai nhá. Dạ vâng ạ. Mà tay chú sao rồi? À, chú bình thường. Dạ tốt vậy ạ. Ờ, phải lo tiệm giúp chú nha, chú đi ăn cơm. Dứt lời ông liền cúp máy. Bà Lan bưng mâm cơm đặt lên bàn. Con Trân hả ông? Ừ, nó đấy. Cái con bé này dạo này làm việc cũng chăm chỉ đó bà. Nó chăm chỉ từ bé đến lớn mà. Chân là một người cháu con của bà con xa, nên hai vợ chồng ông Tuấn rất là tin tưởng. Từ việc lớn việc nhỏ đến ngay cả cái tiệm vàng, hai vợ chồng cũng giao cho Chân lo liệu mà không một chút nghi ngờ. Ông Tuấn đang ăn thì nhớ đến tiệm vàng trên chợ đoạn nói: "Bà này, tôi chợt nhớ đến cái tiệm vàng Hai Quang. Nó làm sao? Nó buôn bán thật đắt bà ạ. Trong khi tiệm của mình chả một bóng ma nào mua bà nhỉ. Thì buôn bán mà phải chịu thôi chứ biết làm sao. Người ta thích ở bên đó thì chịu chứ biết làm sao." Ông Tuấn thở dài không hỏi gì thêm. Đâu đó tại ngôi nhà gỗ, trước cổng là cái biển hiệu in dòng chữ thể lằng còi bói bao uy tín. Phía bên trong nhà vang lên tiếng cụng ly đôm đốp, giọng của Tư Béo lẻ nhẹ: "Ô hay, thể lằng như cái đếch người ta vậy hả? Nhậu nhật mới có tí đang ngủ rồi." Hơn Nù mắt nhắm mắt mở nói: "Gì mà chút xíu, nhậu từ 12 giờ trưa mà bây giờ 7 giờ tối rồi, chút xíu chỗ nào?" "Mày không biết gì cả Nù ạ. Nhậu nhật không có nói chuyện thời gian. Nhậu mà còn người là chút xíu. Thôi cạn đi, 100% nha." Hơn Nù cầm ly lên cùng với Tư Béo một cái. Hai lão để ly bia lên miệng tu hơn một sạch. Đặt ly xuống, Tư Béo lúc này đẩy ra một ý tưởng táo bạo, móc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho một người nào đó, rồi nói nhưng hét vào tai: "Alo, bạn Húm, ngày mai tao đá gà ở bên nhà mày nhá." Bên kia liền trả lời: "Gà thế nào, bao nhiêu ký để tôi bắt gà?" "2 ký 9 nha, cho mày lỗ 300 gram luôn." Thằng kia thích kẹo thơm dễ dàng gì mà không đồng ý. "Ok chốt. Ngày mai không đến đông đừng trách cái thằng bàn này. Mày cứ yên tâm, tôi báo nói là được làm được." Ở đầu dưới bên kia cười lớn một cái rồi cúp máy. Tôi báo cất điện thoại vào trong túi. Hơn Nù điện hỏi: "Mày ông có gà đâu mà đá vậy?" Tôi báo cười nham hiểm: "Thì con gà mua bên Mỹ về của thể lăng mới về đấy. Bắt nó đích sợ thua. Gà Mỹ thì sợ cái chó gì đúng không? Đúng thì mình vô cây nữa rồi nghỉ." Nói rồi lão liền khui ra một lon bia mới, rót cho mình một nửa, Hơn Nù một nửa. Cả hai cùng ly một cái rồi uống sạch. Tư Báo đứng dậy giọng lè nhẹ nói: "Thôi tao về trước nha Nù, vợ tao nó thấy về trễ là nó xé xác." Hơn Nù cúi gằm mặt lắc đầu không nói gì. Tư Báo bước đi liêu xiêu ra bên ngoài nhà, tiến đến chiếc xe quay tàn quay đầu lái đi. Mắt nhắm mắt mở thế nào tung mẹ cái đầu xe vào trong cánh cửa sắt, làm cho mấy khung sắt cửa móp méo. Tiếng chó sủa vang dậy, chắc chúng nó tưởng thằng nào đến ăn trộm. Tư Báo lôi chiếc xe ra lào bầu rồi chửi: "Mẹ ai dựng được cái đống sắt này ở đây vậy? Làm trông đây phải đụng phải chứ." Nói đoạn lão nổ máy lái đi tiếp. Tiếng chó của hàng xóm sủa làm lộng theo cả tiếng nẹt pô của lão. Cả ba người nhà thể đang ngủ thẳng cẳng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Đống chén đĩa thức ăn, bia nằm lăn lóc trên nền nhà. Còn Hơn Nù do say quá nằm gục tại chỗ. Tàng Văn nằm ngồi trên võng, nước miếng chảy ra ướt cả một mảng. Thể lăng nằm thư thả. Đột nhiên trong giấc mơ thể thấy mình đứng trên một bãi đất trống. Chung quanh không có bất cứ thứ gì, chỉ là đồng không mông quạnh. Thầy chưa hiểu mình đang ở đâu, thì trên bầu trời xuất hiện một gương mặt lớn. Nhìn kỹ lại thấy hao hao giống mình. Người kia nhìn thầy lăng rồi cất giọng nói: "Người còn nhớ ta không?" Thầy lăng cố gắng nhớ lại người này là ai, thế nhưng chẳng hề nhớ được. Lúc này cau mày rồi hỏi: "Người là ai? Tại sao lại hỏi ta như vậy?" "Đến một ngày người sẽ biết thôi, hãy trở về đi, sớm thôi." Đột nhiên chung quanh thầy lăng thay đổi, dường như bị lôi ra khỏi không gian đó. Nhưng giọng nói của người kia văng vẳng trong đầu. Thầy mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn chung quanh, thấy cái đống bầy nhảy kia thì thở dài. Chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy thì có chút thân thuộc, thế nhưng có chút xa lạ. Nghĩ trong đầu người kia là ai, tại sao có khuôn mặt giống mình như vậy? Thầy nghĩ đến tất cả mọi trường hợp nhưng cũng không biết người kia là ai. Tặng lưỡi không thèm nghĩ đến nó nữa, đi ra sau nhà rửa mặt. Bây giờ mặt trời đã bắt đầu mọc lên sau những lũy tre làng. Thầy lăng tắm rửa thay đồ rồi đi nấu tách trà. Lách qua đống bầy nhầy do Tư Báo và Hơn Nù gây ra, thầy liền bĩu môi rồi nói: Mai tôi cho lão dọn ăn nhậu cho cố ra, rồi tiền đâu nuôi mấy con lão cho nổi chứ. Thầy Lăng lắc đầu ngao ngán bước ra bên ngoài cái đá ngồi xuống, ngắm khung cảnh buổi sáng. Mới rót trà ra ly chưa kịp uống, thầy đã thấy một bên cầm, móp méo tùm lum. Thầy trợn mắt nhìn rồi hoang hốc miệng. Chẳng biết lý do gì sau một đêm cánh cầm lại biến dạng như vậy. Ô hay cái cánh cầm bị sao thế kia? Cái thằng nào tối qua định xỉa ngài chơi? Tối nay tao canh cho thấy thằng nào lầm bìm xương. Mẹ nó tốn tiền thay cánh cầm nữa rồi. Thầy Lăng đau khổ nhấc ly trà lên uống. Ly trà nóng hổi làm cho thầy phồng cả lưỡi. Hơi nụ đã tỉnh lại sau cơn ngủ say, nhanh chóng đi rửa mặt rồi ra ngồi cùng với thầy Lăng. Lão rót trà ra ly rồi hỏi. Lúc nãy thầy la cái gì vậy? Tôi ở chút trong này còn nghe thấy. Thầy Lăng lẻ lưỡi ra cho lão coi. Hơi nụ thấy lưỡi thầy Lăng trắng nguyên một lỗ thì đoạn hỏi. Thầy bị sao vậy? Nãy uống trà phòng mẹ cái lưỡi rồi. Thầy buổi sáng đã có điều hên vậy chứ? Hên cái gì? Lão nhìn ra ngoài cổng kia đi. Nghe thấy hơi nụ quay đầu nhìn ra cánh cổng thì ngạc nhiên. Ô hay, sao lại bóp méo thế kia? Thầy Lăng lúc này liền thở dài rồi đáp. Qua thằng nào nó định xỉa cái cửa nhà tôi. Cửa móp méo phải thầy nữa. Mà lão coi mà dẹp cái đống bầy nhảy kia đi. Nhậu nhà cho nó cố vào. Nhắc nhậu hư nù mới nhớ đến trận nhậu cùng tư báo tứ quan đoạn nói. Thầy ơi, không phải bọn nào nó xỉa đâu. Mà có khi là cái thằng tư báo nó trông vào đấy. Nhắc mới nhớ là tư báo lão chứ không ai hết. Tối qua tôi nghe có tiếng nổ, tôi cứ ngỡ là chuyện gì. Ê mà khoan, hình như nó còn nói là chưa nên đá gà với cái thằng nào xóm trên. Thầy Lăng tròn mắt ngạc nhiên. Gà ở đâu mà lão hẹn đá với người ta? Thì gà Mỹ của thầy, nghe đâu còn chấp 300 gram luôn đấy. Thầy Lăng mặt đần ra đỏ lên đập bàn, rút điện thoại trong túi quần gọi điện cho tư báo. Bây giờ tư báo còn đang nằm trèo veo trước cửa nhà. Tới qua vợ lão nào có cho vào trong nhà. Cho lần này cho chừa cái tội về khuya. Lão nghe tới tiếng chuông điện thoại đánh thức như đang truyền thiên đàng, ngồi dậy rồi lầu bầu. Nhưng khi nhìn thấy số thầy Lăng thì liền đổi sắc mặt ấn máy nghe. Giọng của thầy Lăng quát lớn. Mẹ lão, tại sao lại hẹn con gà của tôi vừa mới bắt hôm qua? Là có biết nó chỉ giá bao tiền không? Bao nhiêu vậy thầy? Mấy chục củ của tôi đấy, mang từ Mỹ về đó. Tư báo vỗ đùi đốt một cái. Đấy, gà vậy mới là chiến kê. Chứ thầy phải tin con tư báo này bảo kê cho. Dứt lời thì lão liền cúp máy ngang, làm cho thầy Lăng vô cùng bực dọc. Tư báo vút ngực thở phào. Đây là tư trong con báo, chứ không phải là báo đời. Bạn ơi, mày đợi đấy. Lão vừa dứt lời cánh cửa cùng lúc mở ra. Và lão từ bên trong bước ra nắm cổ của lão lôi vào bên trong. Đấy, ngồi ngoài sợ chưa? Còn đòi đi đá gà hả? Con cái thì không lo lắng gì. Tới ngày lông bông như mấy đứa trẻ trong xóm. Ai đâu bà bỏ ra. Mai mốt tôi đi làm ngay. Nghe vậy vợ của lão mới buông ra. Bà hừ một cái rồi nói. Ông nghe đây. Đến tuần sau không có công việc nào thì biết tay với tôi. Rồi tôi biết rồi. Cho tôi thư giãn vài bữa đi. Nói đoạn lão liền nhanh chân chạy thoát vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, mặc cho tiếng mắng chửi của vợ. Đến khi tắm xong thì tiếng mắng chửi vợ cũng đã biến đi đâu mất, thay vào đó là tiếng nói của thằng cháu. Lão thò đầu ra cánh cửa nhà vệ sinh ngó nghiêng chung quanh, không thấy vợ đâu mới thở phào một hơi. Bước ra bên ngoài nhìn thấy thằng cháu đang mân mê món đồ chơi, bước tới đặt tay lên vai của nó rồi hỏi. Bác từ đâu rồi Huy? Thằng bé vẫn si mê món đồ chơi xe tải bằng sợi thiều rồi đáp. Bác đi chợ mua đồ rồi. Nghe vậy tư báo lộ ra nét cười, nhìn thấy món đồ chơi trong tay của thằng cháu lão nói. Ê, để bác chỉ cho mày cái trò này vui lắm. Trò gì vậy? Đi ra đây tao chỉ cho, bao vui. Vừa nói lão vừa kéo tay của thằng bé đi theo. Khi tới ngoài sân lão cùng thằng bé ngồi xuống. Lão tư dượt món đồ chơi trong tay của thằng bé, rồi kéo sợi dây thiều hết cỡ. Rồi lão giữ lại, chạy đi lấy một viên đá to cỡ đầu ngón tay, đặt vào trong chiếc xe đồ chơi, rồi buông sợi dây ra cho nó chạy. chiếc xe băng băng về trước, vô tình đụng trúng nhánh cây nhỏ. Như toàn tính của Tư Báo, viên đá đã văng lên cao rớt xuống. Lão cười lên khành khạch. Đấy, mày thấy chưa, chơi cái trò này vui cực. Thằng bé thấy trò này cũng vui, chạy đi lấy chiếc xe lại, tiện thể lấy cục đá vừa lăn ra ngoài, đem lại đặt trước đường xe chạy. Nó làm y như Tư Báo vừa chỉ, lần này nó còn lấy cục đá còn to hơn đặt vào. Tư Báo đưa ngón tay cá lên khen. Mày thông minh hơn cha của mày nhiều đó. Lúc này thằng bé buông sợi dây, chiếc xe băng băng về phía trước. Nó vừa chạm cục đá nhỏ, chẳng biết nguyên cớ làm sao chiếc xe nổ tung, mảnh vỡ văng ra tung tóe. Cục đá thằng bé bỏ vào trong chiếc xe đột nhiên bay lên cao không trung, rồi đáp mạnh vào cái hạ bộ của Tư Báo. Lão chỉ kịp ăn lên một tiếng thất thanh, rồi ôm hạ bộ của mình nằm lăn lộn dưới đất. Thằng Huy mếu máo khóc chạy vào bên trong gọi cho cha nó. Ông Luân vừa nghe tin chạy ra đỡ lão vào trong giường nằm. Ông Luân muốn kiểm tra giùm lão, thế nhưng đã bị túm chặt không thể nào kiểm tra được. Tư Báo không ngừng la hét khóc lóc, ông Luân đành gọi điện cho vợ lão về chăm sóc. Khoảng 10 phút sau, vợ lão trở về, nhào vào bên trong hỏi han. Nhưng bấy giờ lão không biết gì ngoài việc riêng gì. Bà lại phải dìu lão vào bên trong phòng xức thuốc, vừa thuốc vừa trách móc. Chồng với trả con. Cái con chim bé tí tẹo lúc nào cũng để bị thương hệt như vậy không biết. Làm gì thì không biết, chỉ có chơi ngu là giỏi. Ôi da ơi, nhẹ tay, đau lắm. Chờ lão chết luôn thì cũng được. Hai cha con ông Luân liếc nhìn vào căn phòng mà tủm tỉm cười. Bây giờ bên nhà thầy Lăng xuất hiện thêm một thầy coi bói nữa, đó là Hư Nu. Lão bữa nay xin thầy Lăng lên coi cho mọi người. Còn thằng Văn một mình chạy tới chạy lui lo liệu mọi việc, miệng không ngừng mắng chửi lão Hư Nu bỏ mình. Hư Nu coi bói tay liên tục rung chuông, làm cho thầy Lăng nhức đầu. Không thể không nhắc nhở, nhưng chỉ một lúc lão lại lắc nữa, làm cho thầy Lăng vô cùng tức giận. Thầy đang coi bói liền bước đến tán thẳng vào mặt của Hư Nu, rồi tiến tay tịch thu luôn cái chuông của lão để cho khỏi làm phép. Hư Nu nhìn thầy Lăng bằng một vẻ ngơ ngác như con nai vàng, rồi đoạn hỏi. Có chuyện gì đấy? Sao tịch thu chuông của tôi? Thầy Lăng dừng mặt tự đắc. Lão cứ lắc lên làm nhức cả đầu. Tôi tịch thu nha. Khi nào lão bỏ cái tánh đó thì tôi trả lại. Nói đoạn thầy Lăng cất cái chuông sang một bên, rồi nhìn qua người phụ nữ trước mặt đoạn hỏi. Nhà cô bị gì? Qua đây coi về cái gì? Người phụ nữ liền túm cánh tay của thầy Lăng rồi mếu máo. Thưa thầy, không biết tại sao, cả tuần hôm nay tôi cứ mơ thấy ai đó nhảy lên người tôi làm chuyện đấy, làm cho tôi vô cùng sợ hãi, mong thầy giúp cho. Thôi bỏ ra xem nào, tôi tìm cách giúp cho. Người phụ nữ liền chú ý đến tình cảnh bây giờ, cánh tay của thầy Lăng được mình kéo gần sát bờ ngực, vội vàng buông tay ra đưa lên che ngực. Thầy Lăng cười cười xoa đầu, vài giây sau ho khan một tiếng nói. Tôi đã thấy cô đang bị một cái vong nam đeo bám. Người phụ nữ liền thay đổi sắc mặt, xanh như tàu lá chuối. Thầy Lăng lại nói tiếp. Nhưng mà đừng có lo, bởi vì đây là tháng 7 cô hồn, bọn kia do túng nhiều năm quá cho nên mới làm liều mà thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Ta đã có cách để giúp cô rồi. Nói đoạn thầy Lăng quay đầu lại đằng sau, lấy ra một đá bùa ghi các ký tự trên đó, đưa cho người phụ nữ rồi căn dặn. Còn hãy cầm lấy nó, tối để trên đầu nằm ắt hẳn sẽ không gặp gì nữa. Còn tháng này là tháng âm, tránh ra ngoài vào ban đêm, những nơi không sạch sẽ ám vào người đấy. Người phụ nữ vội vàng dập đầu cảm ơn thầy Lăng, với tay lấy cái túi sách, lôi ra khoảng vài chiều đặt lên trên bàn lễ, rồi đứng dậy ra về. Thầy Lăng vừa thấy người phụ nữ quay đi, nhanh như cắt đút số tiền người phụ nữ vừa đưa vào túi quần, rồi đảo mắt qua bên Hư Nu đang làm phép cho một người đàn ông. Bây giờ tay của lão đưa lên tượng trưng là cái chuông, tay không ngừng lắc lư, rồi đoạn hỏi. Gia chủ kia sao lại đến đây? Có phải gặp chuyện liên quan đến tâm linh? Dạ đúng rồi thầy, nhà có chuyện tâm linh. Hư Nu liền ngẩng đầu lên trần cười to, rồi ngước xuống nhìn người đàn ông với một đôi mắt trắng dã. Nhà ông làm ăn thua lỗ rồi bị người ta phá phải không? Dạ đúng thầy. Nhà chúng con nuôi vịt thì chết ráo, trồng cây thì bọn cạnh tranh nó phá. Không biết nhà con gặp cái vận xui gì nữa không mà toàn là đen đủi. Ta đã có cách giải cho nhà ngươi. Đúng là nhà ngươi đang bị một vòng chết đuối về phá. Về nhà nhớ đem đồ lễ ra ngoài sông cúng kiến cầu xin, vòng kia đừng có phá nữa. Nói đoạn lão thò tay lấy ra đằng sau 5-6 sợi dây, làm bằng chỉ tết được ra ấn bùa chú, đưa cho người đàn ông rồi dặn. Đem về đeo lên từng người trong gia đình, sẽ nhanh chóng có được vận may. Người đàn ông cười tươi móc trong túi một xấp tiền để lên bàn lễ. Đây là chút lòng thành của tôi mong thầy nhận lấy. Nói rồi người đàn ông quyết định đi thì bị Hư Nu gọi lại. Tiền ông cầm về đi, lo cho gia đình tôi chỉ xin 500.000 tiền dây bùa thôi. Người đàn ông khôn xiết cảm ơn Hư Nu, một lúc sau cũng rời đi. Hư Nu cất tiền vào trong túi nhìn qua thầy Lăng. Thầy Lăng cũng nhìn lão rồi bụng miệng cười đoạn hất hàm. Thầy cười cái chi vậy? Tôi thấy lão cầm cây chuông lắc lên nhìn mắc cười quá. Đó là thói quen thôi thầy, khó mà bỏ. Thôi xong việc rồi, ăn cơm thầy nhá. Thầy Lăng gần gù đứng dậy bước ra bên ngoài, ngó nghiêng xem còn người đến xem bói. Thế không còn ai, thầy mới hét lên. Văn ơi, đưa cơm lên đi. Dạ, con lên liền đây. Văn từ đằng sau bếp bưng mâm cơm lên trên bộ ghế đá, rồi mệt nhọc nói. Chú Nô nha, ngày mai nghỉ coi bói đi, lo mà phủ cơm nước, rồi lo lặt vặt nữa, mệt chết đi được. Hư Nu đặt tay lên vai của nó rồi cười khành khạch. Mày yên tâm, chúng ta ngày mai đóng cửa nghỉ rồi. Tại sao lại nghỉ? Thì bữa nay có tí mần này, ngày mai kiểu gì chẳng nghỉ phải không thầy Lăng? Nay làm gì có tiền nhé? Thì mày đợi tư báo nó qua, rồi nó dẫn mày đi đá gà. Thằng Văn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sớm giờ tất bật cũng chưa đến chuyện tư báo hẹn đá gà với băng đại bàng. Lúc này Hư Nu mới kể cho nó nghe về chuyện đá gà. Thằng Văn vừa nghe thì trợn mắt lên. Gà mới bắt về sức đâu mà đá được hả chú? Ta có biết đâu, nó hẹn mà. Thằng Văn liền xuống nhìn thầy của mình. Bây giờ thầy Lăng đang ngồi ăn cơm mà kể cho cuộc chuyện của cả ngay chú cháu. Văn lúc này hỏi. Rồi sao thầy? Không lẽ mình đem đi đá thật? Thầy Lăng lúc này cố ăn sành chén cơm bỏ xuống, đưa tay lau miệng rồi đáp. Thì chơi chứ sợ cái chó gì. Bằng cái thằng bạn này nó không có thấy mình là hơi mệt đấy. Mà thôi, mày chạy đi mua lốc sting đi, với lại một chai thuốc tăng cường gà. Nói đoạn thầy Lăng móc trong túi ra một tờ 500.000 đưa cho nó. Văn lúc này chép miệng một cái rồi cầm tiền xách con xe chạy đi mua. Bấy giờ tư báo len lén lấy cái áo Evisu mặc vào rồi đi ra ngoài cái xe cà tàng. Lão dắt con xe từ ngoài cổng nổ máy chạy đi. Đúng lúc này vợ lão từ trong nhà chạy ra. Một chiếc dép bay tới kèm theo một giọng chửi bới. Trời đất ơi, cái lão kia lại đi trốn đá gà nữa phải không? Chiếc dép vèo tới đắp thẳng vào mặt của tư báo. Lão chỉ kịp ăn lên một tiếng rồi phóng xe đi mất. Bây giờ giọng của vợ lão vẫn chửi với theo. Lão đi được thì đi luôn nha, đừng có mà về đây. Tư báo phóng nhanh con xe chạy đi. Vừa lái lão vừa rên rỉ. Ui giả ơi, nay là cái ngày gì hết xui đề đến xui kia vậy chứ. Một lúc sau lão lái con xe phóng nhanh vào sân của nhà thầy Lăng. Két một tiếng, dấu bánh xe đen kịt một đường dưới sân. Dừng ngay trước cửa nhà thầy Lăng, tư báo cười nhằm nhở. Thầy tư báo này đỉnh không thầy, chỉ cần chạy là đỉnh như là tay đua chuyên nghiệp vậy đấy. Thầy Lăng cùng với Hư Nu nhìn tư báo bấy giờ không khác gì so với mấy thằng chạy xe bốc đầu ngoài đường làng mỗi đêm. Hư Nu lúc này hỏi. Tư, mày có phải thằng dẫn đầu đoàn xe lư hương vàng không hả? Tư báo suy nghĩ, đoàn xe lư hương vàng là cái chó gì chứ? Đoạn hỏi. Lư hương vàng là cái gì hả Nu? Thì đoàn xe dẫn mày xuống địa ngục rồi ta cắm cho cây nhang. Người ta gọi đó là lư hương vàng đây. À, mày dám hù tao phải không? Nói đoàn tư báo nhảy xuống xe. Thế nhưng một cảm giác đau đớn từ hạ bộ chuyển tới, làm cho lão ôm lấy đúng quần mà chậm rãi vào cái đá mà ngồi xuống. Giờ đây chẳng còn sức đâu để cãi cỏ với Hư Nu, lão đành thôi. Thầy Lăng lúc này nhìn lão rồi hỏi: rồi lão hẹn với cái bọn kia mấy giờ? Tôi báo lôi cái điện thoại ra cũng cần đến giờ. Cũng sắp rồi đấy thầy, mình đi bắt gà kiểm tra đi. Nói rồi thì lão quay sang nhìn Hư Nu. Nu, mày đi bắt gà lại đây rồi tao bôi thuốc cho. Hư Nu gật đầu một cái bước lại cái lồng gà, bắt con ghẻ đen đỏ đang xen nhau, đôi chân nó thì xanh lè lè một màu. Hư Nu đưa qua cho Tư Báo, lão giữ con gà lên rồi suýt xoa. Gà này quả chín thật thầy nhỉ, chân nó toàn vảy của rồng, nó mà thua thì không thể tin được, chắc là chỉ thua với công an thôi. Thầy Lăng hử một tiếng: lão bắt gà sao mà thua, tôi cho lão trả đủ, cả tôi mua bên Mỹ về mấy chục củ đấy. Ôi sời ơi, thầy cứ yên tâm, con này làm sao mà thua được chứ, có thua bằng mắt, thua con đền cho, uy tín. Dứt lời thì thằng Văn cũng từ bên ngoài lái vào. Trên tay vẫn còn lốc sting với một lọ thuốc gì đó nho nhỏ màu đen, khác với lại lọ thuốc mà Tư Báo đã từng mua. Nó đưa qua cho Tư Báo bôi cho con gà rồi đoạn nói: lọ này bác sĩ nói là cho nó uống mới có tác dụng, loại này là mạnh nhất rồi đấy. Tư Báo gật đầu ra điều đã hiểu, lão mở nắp bôi thuốc quanh chân của con gà, còn nửa chai lão đổ vào trong miệng của con gà toàn bộ. Xong rồi lão cười lên khanh khách: kiểu này chắc chỉ có tiền thôi thầy nhé. Thầy Lăng thở dài để ngao ngán, quen cái lão Tư Báo này làm chi mà số khổ. Khoảng 20 phút sau, 6 chai sting đã cạn sạch, chai nhựa nằm lăn lông lốc ở dưới đất. Tư Báo liền móc cái điện thoại ra xem giờ, thì cũng đã đến giờ hẹn nên đứng dậy, một tay buộm lấy bộ hạ rồi nói: đi thôi, tới giờ rồi. Ba người còn lại liền đứng dậy, thầy Lăng thì được hơn nuôi chở, Tư Báo thì được Tần Văn cưỡi trên xe quay tàu cả tàng. Thằng Văn lâu lâu chạy lọt cái ổ gà, khiến cho Tư Báo lăng hết không thôi. Khoảng 10 phút sau thì cũng đã đến điểm hẹn. Phía sau căn nhà lá là một đám người xăm hình kín mình, tên nào cũng đầy sát khí, một tên bước tới rồi nói lớn: anh Tư Báo đây rồi, giờ mình trồng kèo luôn chứ. Thầy Lăng ôm con gà đi phía sau, Tư Báo lo liệu, lão liền đáp: dô 10 củ nhớ, không lên không xuống, bắt xác luôn nha. Ok. Nói đoạn thì tên bạn quay lại đằng sau, ra lệnh cho mấy thằng đàn em lôi con gà. Thầy Lăng vừa nhìn thấy con gà trắng bên kia thì hoang hốc miệng. Nhìn con gà có khi nó bắp bự đôi gà của mình. Thầy kéo tay của Tư Báo lại rồi hỏi: ôi lão, bắt gà gì mà nó to bự thế kia, đã đấm gì được chứ? Tư Báo lúc này tặc lưỡi: thầy cứ yên tâm, gà mình chín kê sợ cái chó gì chứ, bằng cửa đứt thôi. Thầy Lăng lúc này ngậm đắng nuốt cay tin lời của lão. Nó đến đây để hủy kèo, có khi còn có cả băng bên kia nó đấm cho mà ra vã. Thầy Lăng cười khổ, cùng với Tư Báo băng cửa gà, chuẩn bị đá. Xong xuôi hết rồi thì bắt đầu thả gà ra. Do lúc nãy gà của thầy Lăng đã đựng cho uống thuốc, đã một lúc thì nó bị đứng sang một bên khọt khẹt. Bọn đại bàng lúc này liền hoài nghi. Chúng nó im phăng phắc liếc ánh mắt đầy sát khí nhìn qua bốn người, làm cho thầy Lăng cũng như phải im lặng, không còn dám cổ vũ nữa. Bây giờ con gà trắng lại lao nhanh đến con gà của thầy Lăng. Đang trong tình thế xoay lưng, con gà đỏ nhảy mạnh lên, hai cây rửa sắt đâm bén thẳng vào ngực của con gà trắng. Nhanh chóng nó lật nằm dưới đất hộc máu. Cả băng đại bàng trợn trừng mắt ngạc nhiên. Khung cảnh vừa nói về gọi là quá hoang mỹ. Chúng nó nhanh chóng hoàn hồn lại, quay sang bốn người thầy Lăng mà muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng Bàn lúc này liền nói: thằng chó Tư, mày chơi thuốc cấm cho đem qua đây chơi các ông, mẹ thằng chó. Bây giờ cả bọn lâm lâm sắt khí nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn thầy trò thầy Lăng. Đột nhiên tiếng súng vang lên, đồng loạt xoay đầu nhìn theo tiếng súng vừa nổ. Bốn năm chiến sĩ công an đứng chĩa súng về phía đám người, một công an lúc này liền hét lớn: tất cả đứng nghiêm, đề nghị đứng nghiêm hợp tác với chúng tôi. Cả đám bấy giờ bỏ chạy tán loạn. Tư Báo tranh thủ hoảng loạn, túm lấy con gà đỏ mà chạy trốn. Một tay ôm gà, một tay kia ôm Hạ Bộ, mà dùng hết sức bình sinh để chạy. Thầy Lăng thì chạy theo đám người, một lúc sau bị bắt áp giải đến chỗ vừa đá gà rồi ngồi xuống. Thầy Lăng tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Mẹ lão Tư Báo nha, quả đúng như cái tên, đi lần nào cũng bị bắt giết. Giết cái tên thầy Lăng tôi chả ai coi ra gì. Tư ơi là Tư, Báo ơi là Báo. Không để cho thầy Lăng chờ đợi lâu, thằng đệ tử với Hư Nu cũng bị bắt ngồi xuống. Dần dần băng đại bàng cũng bị bắt lại hết. Dường như giờ đây chỉ còn mỗi Tư Báo là chưa bị bắt lại. Tư Báo đang chạy đến chỗ trồng tràm gần mé sông, lão ném con gà qua một bên, tìm lấy cái ống hút đặt lên miệng, rồi từ từ đi xuống dòng sông, lẫn vào trong bụi lục bình gần đó để trốn. Một thằng thanh niên chạy đến nơi thì chỉ thấy con gà đang băng cửa, nằm dưới đất để thở hổn hển. Nó bước tới bắt con gà lên rồi lầu bầu. Mẹ kiếp, để một ông trốn thoát rồi. Đột nhiên cơn buồn đái ập tới, nó bỏ gà sang một bên, bước tới đứng trên bờ chỉ xuống bụi lục bình gần đó, kéo khóa quần, hít sâu thư giãn xả nước. Những hạt nước khai khai chảy vào trong ống hút mà Tư Báo dùng để thở. Bao nhiêu nước liền chảy vào trong họng của lão. Lão khó thở uống nước nó còn vừa mặn, vùng vẫy khỏi đó mà lão oai oái. Ngày công an như là bới được vàng liền túm tóc lôi lão vào bên trong bờ. Khi lên bờ rồi hỏi: chú ơi, chú có sao không? Sao mà chui dưới đó làm chi vậy chứ? Tư Báo thở vài cái cho nhịp đều lại, rồi quay qua nhìn người thanh niên. Lão cứ như vậy nghĩ thằng này qua đường thôi, cho nên nhiệt tình trả lời cảm ơn. Cảm ơn chú mày nha, không chú mày chắc là chú chết ở dưới. Đến khi mà lão nhìn đến chân của người thanh niên thì mới biết chuyện gì, một đôi tất xanh đập vào mắt của mình. Chưa kịp đều cho lão phản đứng, một cái còng số 8 đã được còng vào. Người thanh niên nở một nụ cười khác xa với nụ cười gượng gạo đến khó coi của Tư Báo. Là cũng nhanh chóng được người thanh niên áp giải trở về chung với thầy Lăng. Nụ cười hì hì lấy lời chào hỏi mọi người. Chào mọi người nha, nay thầy đi mở ổ phan hả thầy Lăng? Thầy Lăng tức tối lắm, từ khi thấy con gà của mình nằm trên tay của người thanh niên, giờ còn gặp lão Tư Báo này, giây phút này còn giỡn được nữa. Một cái chân vung mạnh đến Hạ Bộ của Tư Báo, kèm theo đó là giọng của thầy Lăng. Giờ mà lão còn giỡn được hả? Lão coi mà trả lại số tiền của con gà tôi đấy. Tư Báo ôm cái Hạ Bộ la lối, dường như không nghe thấy những gì thầy Lăng vừa nói. Một lúc sau cả đám đến khoảng 20 người bị cột chung một sợi dây đi trên đường như là đi rước dâu vậy. Đầu đó còn vang lên bài nhạc đám cưới sập sình thật vui mừng. Bọn nhỏ trong xóm thích truyền lại chạy ra hóng hớt, chỉ trò trò, làm cho thầy Lăng ngừng chín cả mặt. Còn Tư Báo được nhiều người nhìn vào tuy như hoa, nhưng mà tay vẫn túm lấy phần dưới. Cả đoàn người bị áp giải lên đồn và bị giam giữ. Buổi tối tại nhà ông bà Tuấn và Lan, những hiện tượng lạ liên tục xuất hiện, tiếng gõ cửa liên tục diễn ra. Thế nhưng mà ông Tuấn bước ra thì không có bất cứ điều gì. Ông nghĩ là con gì đó chạy trúng. Thế nhưng rồi vừa trở vào ghế sofa thì lại tiếng gõ cửa vang lên. Ông tức giận đập bàn rồi quát: mẹ cái thằng nào phá nhà tao, biết tối rồi không hả? Sau tiếng quát, ông dường như người kia nghe thấy liền im bặt. Ông Tuấn thấy tiếng quát của mình có tác dụng thì mỉm cười nhìn lên chiếc tivi. Được chừng vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên thêm lần nữa, lần này nó lại càng mãnh liệt. Ông Tuấn chịu hết nổi chạy nhanh ra ngoài cửa. Ông tự nhủ với lòng của mình rằng thế thằng nào phá là liền lập tức mở ra đấm liền. Mở cửa ra, ông đưa mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng làm gì có ai, chỉ có từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua kẽ tóc. Khi ông muốn đóng cửa lại thì nghe tiếng khóc của một cô gái văng vẳng quanh đây. Ông đưa mắt nhìn sang chậu mà lớn bên phải. Ông thấy một cô gái với chiếc áo giống như của người dân tộc đang cúi gằm mặt khóc. Ông bước tới khều nhẹ lên vai của cô gái rồi hỏi: cô ơi, tại sao lại ngồi ở nhà tôi khóc vậy? Cô gái từ từ ngẩng đầu lên. Ông Tuấn nhìn cô như là say đắm. Một cô gái với đôi mắt to tròn long lanh, giọt nước còn đọng lại sau khi khóc. Cô gái mỉm cười với ông rồi đáp bằng một giọng lơ lớ chưa dành. Dạ, con vừa dưới quê lên chưa biết gì, đã bị nó cướp sạch tiền, giờ con cũng không biết đi đâu về đâu. Bà Lan vừa trong phòng, con gái bước ra, đứng trước cửa thấy chồng của mình nói chuyện với một cô gái lạ, bà bèn hỏi. Ai đó ông? Nghe thấy giọng của vợ, ông Tuấn ngẩng đầu lên mỉm cười rồi trả lời. Đây con bé người dân tộc, nó bị người ta cướp tiền, rồi lẻn vào đây mà khóc. Thế vậy bà Lan vội vàng kêu hai người vào bên trong nhà ngồi cho ấm. Cô gái bước theo sau ngay vợ chồng, thế nhưng đôi chân của ta dường như không chạm đất, cứ là đà trên không. Hai vợ chồng bà Lan mới ngồi cô gái ngồi xuống, bây giờ ông Tuấn liền hỏi. Con lên đây có công việc gì? Cô gái lúc này từ bỏ đi nước xuống, vô tình để trượt cái ly rơi xuống đất. Đột nhiên cúp điện ngay lúc đó, cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm. Bà Lan liền sát vào người của chồng. Ông Tuấn lúc này lên tiếng hỏi cô gái. Cháu gì đó ơi, còn ở đây không? Thế nhưng cả ngôi nhà đột nhiên không khí lạnh giảm xuống nhanh chóng, khiến cho cả hai vợ chồng ông Tuấn xoa hai tay vào nhau. Cảm giác thế khó hiểu, cô gái nãy giờ đã đi đâu mất, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào từ cổ. Một luồng ánh sáng le lói xuất hiện, một khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong tầm mắt của cả hai vợ chồng. Từ hốc mắt chảy ra hai dòng máu đen chảy dài xuống đến cằm, khuôn mặt cô gái bắt đầu cười lớn. Chúng mày phải chịu đau đớn. Vợ chồng của bà Lan trần trừng đôi mắt, miệng nói không thành lời, mặt cắt không còn giọt máu, tim đập loạn xạ, như thể văng ra ngoài bất cứ lúc nào. Dưới tiếng cười, cô gái nhìn vợ chồng bà Lan với một đôi mắt chất chứa như bao thù hận. Trong cái chớp mắt, cô gái biến mất ngay trước mặt. Đúng lúc này ánh đèn của ngôi nhà sáng trở lại. Ông Tuấn đảo mắt nhìn khắp căn nhà tìm hình bóng cô gái. Bây giờ căn nhà chỉ còn mỗi ông và vợ, làm gì còn có ai. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bà Lan ngất xỉu ngã vào trong lòng của ông. Ông Tuấn hoảng hốt rồi gọi lớn. Bà ơi, bà có sao không? Thế nhưng bà Lan ngất xỉu thì làm gì nghe thấy lời của ông. Ông Tuấn vội vàng bế bà ra bên ngoài đường, bấm số gọi cho xe cấp cứu đến để đưa vợ đi bệnh viện. Ông gọi xong thì đặt bà vào một gốc nào đó, rồi chạy sang nhà hàng xóm ấn chuông inh ỏi. Một lúc sau từ trong nhà một người phụ nữ chạy ra, cau mày giọng khó chịu rồi hỏi. Gì đấy Tuấn, mày phá nhà tao hả? Ông Tuấn túm lấy cánh tay của người phụ nữ nói bằng giọng cầu khẩn. Chị ơi, qua nhà canh con Hương giúp em đưa vợ em vào trong viện cái. Không để cho người phụ nữ nói gì, ông đã chỉ ngón tay qua bên chỗ vợ đang ngất xỉu rồi nói. Vợ em nó ngất rồi. Giờ mày đi đi, tao qua chăm con Hương cho. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Đúng lúc này chiếc xe cấp cứu hú còi lái đến. Ông Tuấn chạy qua đỡ vợ lên xe rồi rời đi. Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại, rồi qua bên nhà ông Tuấn, chăm con Hương giúp. Bà vừa đặt chân vào trong nhà thì cảm giác lạnh lẽo chảy khắp cơ thể. Bà lúc này liền lầu bầu. Cái gì lạnh vậy chứ? Bà tặc lưỡi rồi bước vào bên trong phòng của Hương xem thử. Thấy nó nhịp thở đều đều, bà mới yên tâm. Xoay người đi ra ghế sofa mà ngồi xem tivi cho đỡ buồn. Chẳng biết bao lâu nữa bà nghe tiếng từ trong phòng của Hương phát ra một tiếng động. Bà thấy cái điều khiển giảm âm lượng xuống thấp nhất, lắng tai nghe tiếng động đó. Bây giờ từ căn phòng phát ra tiếng cào cửa, bà nghe như là tiếng của mèo cào vào khung cửa gỗ. Nó cứ cót két. Bà nghe mà cảm thấy khó chịu. Bà đứng dậy tiến lại gần cánh cửa, đưa tay vặn nhẹ chút. Cánh cửa vừa được mở ra thì từ bên trong một con mèo đen lớn nhảy sổ vào mặt của bà. Nó còn vung chân cào lên mặt bà, rồi mới chịu chạy đi. Người phụ nữ lúc này gào lên. Con mèo khốn kiếp, mày cào nát mặt của bà rồi. Người phụ nữ nghiến răng kéo cánh cửa lại mà không thèm ngó thử Hương có làm sao hay không. Bà lầu bầu ra ngoài ghế sofa ngồi xuống. Lúc nãy cánh cửa vừa đóng lại, bà đã không để cho Hương nhìn bà với đôi mắt đỏ ngầu. Người phụ nữ nằm ôm khuôn mặt có hai vết cào dài từ trán xuống má do con mèo đen gây ra. Đến gần sáng, ông Tuấn lo liệu mọi việc trên viện xong, bắt chiếc xe ôm trở về. Ông đưa chìa khóa mở cổng rồi tiến vào bên trong, nhìn người phụ nữ đang ngủ. Ông bước vào rồi gọi lớn. Chị Bê ơi, dậy đi. Bây giờ ông mới để ý đến khuôn mặt của bà Bê đang có hai vết cào đen trên mặt. Không khỏi hoài nghi, bà Bê liền ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ khuôn mặt chuyển đến, làm cho bà dấy lên một tiếng. Ôi da, Tuấn về rồi đó hả? Thôi tao về, tao đau quá rồi. Tuấn cau mày rồi hỏi, mà của chị bị sao vậy? À nãy con mèo, có con mèo đen, nó cào vào mặt của tao, bây giờ đau quá. Người phụ nữ liền bộ mặt ra về. Ông Tuấn nhìn theo hoài nghi rồi lầu bầu. Thôi, mai mua tí thuốc gửi chị ấy. Nói đoạn thì ông bước sang phòng của con gái, đưa tay mở cửa. Thế con gái vẫn còn nằm im, nhịp thở đều đặn, ông mới an tâm mà về phòng nằm ngủ. Buổi sáng hôm nay trên đồn công an mới thả cho đám đá gà hôm qua ra, rồi kêu người thân đóng tiền phạt thả cho về. Tư báo bị thể lăng nhăn về vụ con gà cả một ngày một đêm, khiến cho sáng nay hai con mắt của lão đen sì như gấu trúc, vừa đau mắt vừa còn đau ở phần dưới. Người đi đường nhìn lão chẳng khác gì là con khỉ. Vợ của lão thì đang ở phía sở công an đóng tiền phạt cho bốn thầy trò thầy lăng. Xong rồi hết cả, bà bước tới xách lỗ tai của tư báo lên, mắng cho một tràng. Bà quay sang hờn nù với Tần Văn mắng cổng với tư báo. Chỉ có thầy lăng không bị, thế nhưng lời nói cũng có đôi phần dính líu. Thầy Hà quyết tâm sau vụ việc này đếch thèm chơi với cái lão tư báo này nữa. Chơi không thấy toàn thiên hại, mà còn bị mắng nhục ơi là nhục. Một lúc sau công an bước ra nhắc nhở mới cứu thoát được tư báo. Lão bị vợ lôi lên con xe mà chạy về nhà. Còn lại ba thầy trò thầy lăng, Hơn Nu quay sang trách móc. Ui trời ơi, con đó nó chửi vậy thì còn mặt mũi chúng tôi nữa sao? Thầy lăng lúc này cười rồi đáp. Lão chơi với tư báo có ngày ăn dao nha. Thôi thôi, vụ này nghỉ, đấy còn anh em gì nữa. Nói rồi ba thầy trò trở về nhà. Về đến cổng chưa kịp mở cửa thì thấy một người phụ nữ lao sộc tới, túm lấy cánh tay thầy lăng rồi mếu máo. Thầy ơi, thầy qua giúp nhà con với. Giúp chuyện gì? Cứ bình tĩnh nói rõ tôi nghe. Thưa thầy, thằng cu nhà con nó đột nhiên trở nên điên điên dại dại, rồi tấn công đủ người. Bây giờ không ai cản lại được nó. Nghe vậy thì thầy biết đã có chuyện, liền giúp người phụ nữ dẫn mình qua nhà để xem. Hân Hồ với Tần Văn cũng chạy theo. Qua đến nơi thì thấy một đám người đang đứng bên ngoài, nhìn thằng thanh niên ngồi giữa sân, dương mắt nhìn ra chỗ đám người gầm gừ như chó dại. Thầy lăng bắt ấn tông qua cửa rào. Thầy chạy nhanh đến mức người ta chỉ vừa kịp thấy hai cánh hàng rào cổng bung ra. Nhìn lại đã thấy thầy lăng điểm ngón tay lên giữa trán của thằng thanh niên. Nó cũng thôi gầm gừ đưa ánh mắt vô hồn nhìn thầy lăng. Thầy ngẩng đầu xuống nhìn nó là một nụ cười tươi rói. Thầy lăng liền lẩm nhẩm chú ngữ trong miệng. Người thanh niên run rẩy lên như là giật kinh phong. Khoảng một chút sau nó liền ngã xuống đất bất tỉnh. Thầy lăng cầm nói gì nắm tay lại, bước nhanh vào trong buồng. Thì một hình bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt của thầy. Nó liền quỳ xuống vái lại thầy lăng xin tha thứ. Thầy tha cho con chót dại con ngu, thầy tha cho con. Mày có phải thằng quan con Đông Hùng không? Dạ là con đây thầy. Phải mày chưa đi đầu thai hả? Dạ chưa. Mấy nay nhà con chả cúng kiến gì con nên đói. Con làm liều nhập vào đình thông báo cho người nhà mà chẳng được. Ồ, ta hiểu rồi. Để tao xíu nước ngang qua thông báo cho cha mẹ của mày. Dạ thì đi đi, tao thấy lần nữa tao không tha cho đâu. Con cảm ơn thầy. Nó nhanh chóng biến mất. Thầy lăng bước ra bên ngoài nhìn đám người đang chăm sóc cho người thanh niên. Trong đó cả Hơn Nu đang chấm chấm nước miếng lên mặt của nó, rồi đọc toàn những tiếng khó hiểu, làm cho thầy lăng nghệt cả mặt lầu bầu. Ồ, hai cái lão này đang làm cái chó gì vậy nhỉ? Cái thằng bỏ mẹ nó chỉ cần uống chanh là tỉnh mà. Tần Văn đứng bên trong gốc cây bước đến rồi nói nhỏ. Thầy sao rồi, giải quyết xong chưa? Ổn rồi, chỉ là thằng quan con ông Hùng lên phá thôi. Tần Văn gần gù ngay thầy trò đưa mắt nhìn qua Hư Nu, đang thao túng tâm lý của mọi người, lão cất cao giọng. Cái thằng này nó bị nhập hồn, vừa được tôi phù phép nhớ chỗ uống nước là nó tỉnh thôi. Mẹ của người thanh niên chạy nhanh vào trong nhà lấy nước, đổ lên miệng của nó, rồi tất cả im lặng chờ đợi. Người thanh niên từ từ mở mắt nhìn chung quanh. Bây giờ mọi người liền vỗ tay hoan hô Hư Nu. Lão nghe những lời khen thì nổ mũi, miệng cười không ngậm lại được. Thầy Lăng lắc đầu ngao ngán, mặc mẹ cho lão làm gì thì làm. Bước lại gần mẹ, người thanh niên kéo sang một bên rồi nói. Chị coi mà cúng kiếng gì đi, nhà không có cái bàn thờ thổ địa nữa, ma quỷ không vào mới lạ. Người phụ nữ liền đáp. Nhà con có thầy ạ, thế nhưng mà tượng bị hư, con đã đem đi thay cái khác, khoảng 2 bữa nữa mới có. Vậy thì chỉ khác nào là để ma quỷ vào nhà như cái chợ, chiều nay phải đem về nhà ngay. Con biết rồi thầy. Thôi về đây, nhà còn đống cào chuyện nữa chưa có làm. Nói rồi thầy quay người bước đi, Văn nhanh chóng đi theo sau thầy của mình. Hờ Nụ còn đang chăm chú xem chỉ tay miễn phí cho mọi người, mà không để ý hai thầy trò thầy Lăng đã rời đi. Thầy Lăng với Tần Văn trên đường về tiện thể ghé qua nhà ông Hùng, dặn dò một vài thứ rồi trở về. Đến khi trời tắt nắng, Hờ Nụ mới coi chỉ tay cho mọi người xong. Nhìn qua bên kia thì không thấy ai, hỏi ra mới biết thầy Lăng đã về từ sớm. Lão chạy như bay trở về nhà. Vừa về đúng lúc thầy Lăng đang ngồi nhâm nhi với cái thùng Sting, nhìn ra bên ngoài đăm chiêu, lão bước đến rồi gào ầm cả lên. Sao thầy về thì không có nói cho tôi? Nãy tôi thấy ông coi bói vui quá mà. Lão định nói gì tiếp thì từ bên ngoài tiếng bô xe nổ như pháo chạy tới, không ai khác chính là Tư Báo, đang mặc cái áo màu xanh đỏ chuối chói lọi. Thắng xem một cái kết đầu ngay giữa sân, nhìn thầy Lăng với Hư Nu cười nhằm nhở. Buổi trưa tốt lành nhé cả nhà. Thầy Lăng nhìn lão rồi quát. Trả tiền con gà cho tôi. Ơ thầy này, mới gặp mà đã đòi tiền rồi, không mời nhau đừng tí nước nữa chứ. Ờ, lão vào đây mà uống đi, rồi trả tiền cho tôi. Tư Báo nghe vậy liền phóng xe xuống chạy vào ghế đá ngồi, bưng nguyên thùng Sting tuôn một nơi, rồi bỏ xuống cười nói. Thầy ơi, giảm tiền xuống được không? Ông muốn giảm bao nhiêu? 5 triệu thôi thầy nha, được con trả tiền không thì con quỵt. Thầy Lăng trợn mắt nhìn lão, con gà mấy chục triệu mà lão giảm xuống còn 5 triệu, thôi thì có còn hơn không? 5 triệu thì 5, nhanh đưa đây xíu nữa tôi còn đá gà mạng nữa. Con chưa có tiền. Thầy Lăng thay đổi nét mặt, lão nhìn vào chiếc nhẫn vàng trên ngón tay của mình. Đây tiền đây, để con đi bán nó rồi về con đưa cho thầy. Lão nói rồi nhảy xuống chiếc xe, chạy đi một mảnh ra chợ để bán chiếc nhẫn. Bây giờ con chân đang gọi điện thoại, đầu dây bên kia giọng của ông Tuấn vang lên. Chân, con có quen thầy cúng thầy bói gì giỏi không, giới thiệu cho chú. Con thì con không biết cho lắm, để xíu nữa con hỏi mấy cô bán đồ ăn đầu ngoài trước. Bữa con nghe mấy cô nói có ông thầy nào coi bói giỏi lắm. Ờ thì có gì con giúp chú nha. Cúp máy, cô đứng đứt điện thoại. Đột nhiên một chiếc xe với cái pô khắc gì cái tiếng pháo nổ lái đến, dừng ngay trước cửa tiệm. Tư Báo bước xuống xe đi nhanh vào bên trong, lột chiếc nhẫn trên tay đưa cho Trần rồi nói. Mày coi cho chú chiếc nhẫn này được bao nhiêu? Dạ. Cứ cầm lấy kiểm tra một lúc. Dạ, chiếc này con mua lại 5 triệu tư. Ok, vậy mày bán cho chú. Trần gần gù lôi ra một cọc tiền, đếm đủ rồi đưa cho lão. Tư Báo cầm xấp tiền đút thẳng vào trong túi. Bây giờ bà bán đồ ăn trước cửa tiệm vàng bước vào rồi đoạn hỏi. Chú Tư này, thầy Lăng sao rồi, có khỏe không? Tư Báo cười nhằm nhở. Thầy khỏe như con trâu ấy, cỡ như mấy con trâu thì bè sừng một cái. Vậy thì tốt quá, để bữa nào tôi qua bên ấy còi bói. Vậy thì để mai mốt đi nha, bây giờ tôi có tí việc phải đi. Dứt lời, lão liền bước ra bên ngoài nhìn ngó chung quanh, Thế tiệm tạp hóa đó thì ghé vào mua đồ. Chân liền hỏi người phụ nữ: Ủa cô ơi, thầy Lăng là ai vậy, thầy đó có giỏi không? Trời đất ơi, thầy Lăng hơi bị đỉnh đấy. Cỡ mà vì cỏ thế là phải né vài chục mét chứ chả đùa. Ôi thầy giỏi vậy hả cô? Về còn cái chú hồi nãy. À, ông đó là bạn bè gì đó của thầy Lăng. Mà cái cha đó có báo với chơi ngu là giỏi. Chứ có tài phép gì đâu. Đúng lúc này Tư Báo tay xách theo lốc tinh vừa mới mua mang lên xe. Chân lúc này liền gọi ra: Chú ơi, cho con hỏi một cái. Tư Báo quay lại hỏi: Gì đấy, chú lấy dư tiền của mày hả? Dạ không, chỉ là con hỏi vài chuyện. Chuyện gì? Dạ chú cho con hỏi nhà thầy Lăng ở đâu. Thầy Lăng hả? Thế giờ này nha, mày chạy hết đường này quẹo phải, chạy 400 mét nước quẹo trái, 500 mét nước qua cầu, chạy thêm một khúc nữa là thấy. Chứ cho con số điện thoại được không? Chú chỉ khó hiểu quá. Số điện thoại hả? Để tao lấy điện thoại rồi tự bấm số. Nói rồi lão móc điện thoại ra bấm tới số của thầy Lăng, đang nghiện lên tên người đó. Lăng cả chiến. Con chân nhanh chóng bấm số rồi ríu rít cảm ơn. Xoay người vào bên trong tiệm vàng, Tư Báo nhét điện thoại vào trong túi rồi lái xe đi về. Con chân lưu số vào rồi gửi cho ông Tuấn, tiền thể cô gọi thông báo luôn: Chú Tuấn, số vừa rồi con gửi là của ông thầy bói tên Lăng đó, con nghe đâu thầy đó rất giỏi đó, chú thử đi. Ờ, chú cảm ơn. Nói rồi ông Tuấn cúp máy, bấm số chân vừa gửi tin nhắn. Lúc này tiếng chuông vang lên nhưng không có ai nghe. Ông gọi một lúc vẫn không ai nhấc máy, bởi vì thầy Lăng đang cày chế độ im lặng, bỏ qua một bên, coi bói cho khách. Sau khi coi bói cho người ta xong, thì thầy ra ngoài ngồi. Bây giờ Tư Báo đang ngồi uống tinh thư giãn, tay thì cầm điếu thuốc hút phì phèo. Thầy Lăng nhìn cũng ngứa mắt lắm, thế nhưng bữa trước vụ hút thuốc chết sớm, cũng sợ cho nên cai luôn chả dám hút nữa. Thầy nhướng mắt nhìn Tư Báo rồi hỏi: Sự tiền của tôi đâu? Tư Báo nhếch mép móc số tiền lúc nãy vừa bán vàng lên đặt trên bàn. Trời đất ơi, tiền đối với Tư Báo nó là phù du. Thầy Lăng mỉm cười không nói gì gọi Tần Văn lên: Mày gọi cho cái thằng Beo nạp cho thầy 5 cổ vật tài khoản để chơi đá gà qua mạng nha. Chơi đá ở ngoài nhìn đã thật, thế nhưng mà bị bắt hơi rén. Tư Báo cũng hùa theo: Đúng, qua mạng đi, an toàn hết thầy nhé. Tần Văn mỉm cười, nó lôi điện thoại của mình bấm số gọi cho thằng Beo nằm vào tài khoản của thầy 5 triệu, sẽ bảo nó mai mốt qua lấy. Tần Văn chạy nhanh vào bên trong lấy điện thoại của mình đem ra. Vừa mở lên đã thấy một số lạ gọi đến cả chục cuộc, nó đưa qua cho thầy Lăng rồi nói: Ai gọi thầy này, đến cả chục cuộc lận đây. Thầy Lăng nhìn số cũng chẳng biết là của ai, bấm số gọi lại. Ông Tuấn bây giờ đang ôm đầu buồn rầu, thấy chuông điện thoại vang lên, ông chợt thèm nhìn số ấn máy lên nghe. Ai đấy? Thầy Lăng liền hỏi: Anh là ai gọi tôi mà bây giờ còn hỏi? Bây giờ ông Tuấn đem màn hình điện thoại ra, thấy số của thầy Lăng, ông vui mừng. Dạ alo thầy à, con muốn nhờ thầy qua nhà con coi giúp vài điều. Coi về cái gì? Ông Tuấn kể lại chuyện tối qua cho thầy Lăng nghe. Thầy Lăng ra điều đáng hiểu, gật gù nói: Rồi một xíu nữa tôi qua. Thầy Báo nghe có kẻo bắt ma kiểu gì cũng có ăn, liền chụp lấy cái điện thoại từ trong tay của thầy Lăng nói lớn: Nhớ mua sting với gà quay nha. Nếu rồi Tư Báo không để cho người đầu dây bên kia kịp phản đứng, cúp máy. Thầy Lăng tặc lưỡi giật cái điện thoại lại đưa cho Văn, kêu nó nạp tiền vào tài khoản đá gà. Xong xuôi hết rồi, thầy liền kêu Tần Văn với Hơ Nu đi lấy đồ chuẩn bị đi hành nghề. Thầy quay sang Tư Báo rồi hỏi: Lão có đi không? Đi chứ, có thể bảo kê sợ cái đếch gì chứ. Chẳng là nay con gái làm ở Sài Gòn về, dẫn vợ lão đi mua đồ này kia, lão mới có cơ hội thông thoáng mà đi chơi như vậy. Bốn người lái xe đi bên nhà ông Tuấn, chạy khoảng một nửa tiếng sau thì cũng đến nhà của ông Tuấn như đã chỉ dẫn. Bước vào bên trong khoảng sân rộng lớn của ông Tuấn, đi vào nhà thì ông Tuấn nhiệt liệt chào đón mời cả nhà bốn thầy trò ngồi xuống ghế sofa. Thầy Lăng đảo mắt quanh căn nhà một lượt, dường như thấy điều gì đó kỳ lạ. Cháu Tuấn ngồi xuống, thầy liền nói: Nhưng có cái gì xích mích với ai không? Sao lại để bị yểm bùa như vậy? Nghe vậy thì ông Tuấn ngạc nhiên lắp bắp hỏi. Thầy nói cái gì? Nhà con bị yểm bùa. Thầy Lăng gần ngủ, ông Tuấn liền mếu máo. Thầy ơi, nhà con làm gì xích mích với ai? Sao lại bị yểm bùa được chứ? Bấy giờ Hơn Nu liền nói. Nhà ông hình như đang có người nằm liệt giường hả? Dạ đúng rồi thầy, con gái con bị nằm liệt giường cả năm nay. Thôi cứ bình tĩnh đi, đem gà Visting ra đây tối chúng tôi giúp cho, yên tâm. Thầy Lăng đây bao uy tín. Ông Tuấn liền đứng dậy đi vào trong nhà bếp lấy đồ. Thầy Lăng liền quay sang thì thầm to nhỏ vào tay của Hơn Nu. Lão vừa nghe vừa gần gù, đôi lúc còn cười tít cả mắt lại. Vài phút sau, ông Tuấn bưng lên một thùng Sting với con gà quay trên đĩa thơm phức. Ông đặt con gà xuống bàn, Tư Báo liền đưa tay chụp lấy cái đầu bỏ lên miệng nhanh ngấu nghiến. Cả ba người còn lại bắt đầu phanh thây con gà ra ăn. Ông Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Thế gì đâu mà ăn như hổ đói như vậy? Ông ngồi nhìn cứ nghĩ thầy ăn xong sẽ làm gì đó giúp mình. Thế nhưng không, cả bốn người ăn xong ném tứ tung trên bàn, rồi uống Sting, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi đá gà mạng. Ông Tuấn nghiến răng đứng dậy có chút bực tức, nhưng mà mời người ta đến đây đuổi về thì kỳ lắm. Ông đứng dậy đi vào trong phòng của con gái. Ông cũng chẳng dám mà đóng phòng lại, sợ rằng cái bọn này nhân lúc không có mình, nó bứng mẹ mấy đồ quý trong nhà mà đem bán mất. Ông ngồi gọi hỏi thăm vợ trên viện. Bà Lan bấy giờ vẫn chưa tỉnh lại. Một người chỉ đã trả lời giùm. Bên ngoài ghế sofa, bốn người chơi đá gà la hét đến cằn cả cổ. Đến khoảng 6 giờ chiều trận đá gà cuối cùng. Sớm giờ cũng kiếm được mớ kha khá. Đang tính tạt nữa thì đột nhiên đá văng ra khỏi trang web. Thầy Lăng bực tức vào lại, thế nhưng đã bị khóa, không thể đăng nhập. Bốn người đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ toàn bộ số tiền kia đã bị khóa chung với trang web? Thử đủ mọi cách không được, Thầy Lăng hầm hầm đứng dậy, nhét điện thoại vào túi. Lão Nu, ông giải quyết vụ này đi. Hơn Nu không nói gì, chỉ gật đầu đứng dậy đi vào phòng của Hương. Ông Tuấn có hiểu hỏi. Thầy muốn làm gì vậy? Tôi giúp con gái của ông tỉnh lại. Phiền ông đứng sang một bên để tôi còn làm phép. Ông Tuấn đêm lặng bước qua, đứng qua một bên. Bây giờ Hơn Nu bước tới gần Hương, đặt bàn tay lên mặt cô rồi lầm đầm chú ngữ. Đột nhiên rất lòng bàn tay từ từ xuất hiện một ánh sáng màu vàng, chiếu thẳng vào khung mặt của Hương. Vài giây sau đó Hương từ từ mở mắt, thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu khác thường. Hơn Nu liền túm lấy nô ra bên ngoài. Bây giờ ông Tuấn có thể thấy một cô gái mặc đồ dân tộc y như tối qua đã gặm vào nhà ông khóc. Cô gái bị lôi ra khỏi cơ thể của Hương, đứng xuống đất đối diện với Hơn Nu. Thầy của lão vẫn giữ chặt cô gái rồi hỏi. Người chủ của ngươi là ai? Bất giác lão nhận ra cánh tay của mình đau bất thường, vội vàng bỏ cô gái ra. Cô gái dân tộc vừa thoát khỏi liền, bay đi xuyên qua bức tường. Trước khi cô gái biến mất, Hơn Nu cố ném theo một lá bùa. Lão chợt ôm cánh tay của mình rên rỉ. Thầy Lăng liền nhào tới cầm tay xoa xoa. Cảm giác đau nhanh chóng biến mất. Hơn Nu nhìn thầy Lăng mỉm cười. Cảm ơn thầy nha. Mẹ nó, con quỷ kia dùng cái gì mà đau quá. Ông Tuấn tự nhiên la lên vui mừng, nhào tới đứa con gái vừa mở mắt. Ông ôm lấy khóc lóc trong vui mừng. Con ơi, con tỉnh rồi hả cha, vui quá. Thế nhưng Hương chỉ mở mắt một lúc rồi ngất xỉu, làm trông Tuấn gào lên. Con ơi, con. Thế Lăng liền đặt tay lên vai của ông mà nói. Thế không sao, nó chỉ mệt quá ngất đi không có gì đâu. Nói đoạn, thầy Lăng rút từ trong túi ra một sấp bùa khoảng 10 tờ đưa cho ông Tuấn. Đây, nấu bùa này cho con gái ông uống thì nó nhanh chóng khỏe thôi. Mỗi ngày 1 tờ. Ông Tuấn cầm lấy ríu rít cảm ơn thầy Lăng với lại Hơn Nu. Ông móc từ trong túi ra một bao thư đã chuẩn bị sẵn đưa cho thầy Lăng. Thầy Lăng cũng không ngần ngại gì mà cầm lấy đút vào trong túi. Sợ dò ông Tuấn vài điều nữa rồi bốn người ra về. Khi ra về, thầy Lăng tiện thể dán một lá bùa lên gốc cột ở trước nhà. Khi lá bùa vừa được dán lên, căn nhà trông ấm áp đến lạ thường. không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Bà B bên nhà còn đang ôm mặt rên rỉ thì đột nhiên cảm giác đau đớn biến đi đâu mất. Bà chạy nhanh đến trước gương nhìn thử thì hai vết thẹo dài đã biến đi đâu mất một cách thần kỳ. Thầy Lăng là một nụ cười mãn nguyện. Khi về đến nhà, Tư Báo liền bị vợ bắt về mắng xối xả một trận. Thầy Lăng cùng Hơ Nu đi vào trong nhà. Thầy Lăng liền đứng trước bàn thờ bắt ấn lầm nhầm chú ngữ. Từng tiếng nhỏ trong miệng thầy như là vang vọng cả một vùng trời. Nhưng mà người dương sẽ không nghe thấy, chỉ có những vong hồn tháng bảy này nghe thấy mà co rút sợ hãi. Đầu đó tại tiệm vàng Hai Quang, một người đàn ông với cái đầu trọc lốc, trên mặt có một vết thẹo. Hắn ta không ai khác chính là bảo vệ của tiệm vàng Hai Quang hơn một năm nay. Hắn còn đang túm cổ cô gái người dân tộc trong tay mà trách móc. Đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một làn khói đen kịt. Hắn ta từ từ quay lại đằng sau thì ha hốc mồm. Bây giờ đang xuất hiện bốn nhân vật sừng sỏ dưới âm phủ, đó là Hắc Bạch, đầu trâu mặt ngựa. Tay bốn người lâm lâm sợi xích đang đánh vào nhau leng keng. Hắn ta biết mình khó thoát liền ném cô gái qua một bên. Tay bắt theo một pháp quyết tấn công, chưa kịp cho hắn làm điều ấy, đầu trâu mặt ngựa liền vung sợi xích trong tay đến, chồng vào cổ của hắn giật mạnh một cái. Một hồn phách mờ ảo bị lôi xa, rồi từ từ bị lôi xuống âm phủ. Thân thể của hắn theo đó ngã gục xuống miệng hộc máu tắt thở ngay lập tức. Thầy Lăng với Hư Nô như biết được chuyện này mỉm cười với nhau rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, hai vợ chồng chủ tiệm vàng Hai Quang đến rồi mở cửa. Và mở cửa, hai vợ chồng chưa xứng tại chỗ, thân xác của tên bảo vệ nằm cứng đơ dưới đất. Công an nhanh chóng điều tra, hai vợ chồng Hai Quang dính líu đến vụ buôn bán vàng lậu. Hai vợ chồng bị bắt ngay sau đó, quá xứng đáng cho hai vợ chồng. Vì chút hơn thua trong kinh doanh mà lại yểm bùa lên nhau. Tiệm vàng của ông Tuấn hôm nay đắt người đến mua bán vàng, và vợ chồng cô ông cũng chưa biết vì sao tiệm vàng của Hai Quang nhanh chóng sụp đổ như vậy. Thầy Lăng cùng với Hơ Nu như mọi ngày coi bói cho người ta, còn Tư Báo với thằng Văn chơi đánh nghìn quân với nhau và đang chửi bới loạn xạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.